Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 395, Hoa Hoa Lệ Lệ ngã xuống đất ngất đi. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu không biết vì cái gì, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Trong một đêm đen tại một nơi rộng lớn như vậy, một mình ở trong nhà vệ sinh chung quanh không có một người. Vừa lúc nãy, nàng không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ Thanh vừa đi, loại cảm giác khủng hoảng này liền lập tức lan tràn khắp cõi lòng. Gió lạnh siêu siêu từ khe hở thổi vào trong nhà vệ sinh. Thẳng tắp chui vào quần nàng, Tô Tiểu Tiểu không khỏi dùng mình một cái. Nàng dưới đáy lòng yên lặng lẩm bẩm, Thanh, chàng mau quay lại đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tô Tiểu Tiểu nghe được một trận thanh âm tê tê tê. Nàng vốn là sửng sốt, rồi sau đó lập tức hoảng sợ trừng lớn mắt. Nếu nàng không có nghe lầm, loại thanh âm này là do loại động vật nào đó mà nàng ghét nhất sợ hãi nhất phát ra. Mà loại động vật không tay không chân, chỉ có thân mình trắng mịn cùng bộ dáng xấu xí. Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt. Trời ạ trời ạ trời ạ trời cao phù hộ, ngàn vạn lần không cần là cái loại động vật ghê tởm này nha. Nhưng mà, thực bi ai, trời cao đã nghiệm chứng ý tưởng trong đầu Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy có một con rắn màu đen từ kẽ dưới phía trong góc nhà vệ sinh bò lên tiến vào. Giờ này, nó đang cách Tô Tiểu Tiểu hơn nửa thước, đồng tử Tô Tiểu Tiểu nháy mắt phóng đại. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tô Tiểu Tiểu cũng không để ý mình không mặc quần. Nàng mạnh đẩy cửa nhà vệ sinh, chạy vội đi ra ngoài. Mà lúc này, Tô Tiểu Tiểu bỗng thấy xuất hiện một khuôn mắt không có ngũ quan, đang lơ lửng trên không trung chậm gì gì lắc nha lắc nha lắc lá gan. Tô Tiểu Tiểu đêm nay lại tiếp tục bị dọa hỏng. Nàng hét lên một tiếng, sau đó Hoa Hoa Lệ Lệ ngã xuống đất ngất đi. Điều này cũng không thể trách nàng. Phàm là nữ nhân, đại đa số đều sợ hãi rắn cùng quỷ. Huống chi, lúc này đây lại liên tiếp gặp được cả hai. Tô Tiểu Tiểu vốn cũng rất sợ hãi đêm đen như bây giờ giật mình. Nàng không có tiếp tục ở trong nhà xí té xỉu đã là một kỳ tích. Sau đó không lâu, Thượng Quan Thanh cũng cầm một chồng giấy bản hướng nhà vệ sinh chạy đến. Cách chương.